Mà Thế Đại trở về. Chương 1885, Zombie bạo động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh hãi sau đó, Lưu Ngọc Định dừng lại đồng dạng đứng tại chỗ. Suy nghĩ hồi lâu cũng không có nghĩ rõ ràng chuyện gì xảy ra. Cái này theo Sở Hàm đi vào nơi chôn xương đến bây giờ. Phát sinh sự tình cũng quá huyền ảo a, cô bé này là ai? Hắn nhịn không được hiếu kỳ hỏi. Sở Hàm mắt nhìn trong tay La Thanh Y thi thể, mặt không biểu tình, thần bí gia tộc dưỡng zombie. Câu trả lời này để tại chỗ người đều giật mình. Zombie còn có thể dưỡng? Lưu Ngọc Định không còn dám hỏi nhiều, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy Sở Hàm thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi. Lão đại cùng thần bí gia tộc đến cùng đánh thế nào? Có người nhìn qua Sở Hàm bóng lưng nhỏ giọng mở miệng. Lưu Ngọc Định nhăn lại mặt lắc đầu. Ai biết được, không có 3 năm 5 năm đánh không hết a, nhìn hắn bây giờ còn đang đánh zombie. Có đạo lý, lúc này thời điểm Sở Hàm bỗng nhiên quay đầu, thình lình đến một câu. Sau một tháng trên đời này liền không có thần bí gia tộc. Cái này vừa nói, mọi người tại đây đều giật mình, bị bên trong lượng tin tức chấn kinh không nhẹ, thẳng đến Sở Hàm đều đã đi xa. Mấy người cũng còn không có lấy lại tinh thần. Một tháng, Lưu Ngọc Định đần độn bộ dáng thấy thế nào làm sao không giống như là cái kia điềm không may quân pháp quan. Biểu lộ si ngốc thanh âm cả lam. Mình lão đại không chúng tà a, còn lại người cũng hư thanh không biết còn có thể nói cái gì. Nhìn Sở Hàm cái này tự tin bộ dáng, cùng năm đó cái kia quát tháo phong vân chiến trường quan chỉ huy một hào một dạng. Liền tựa như bọn họ nanh sói chiến đoàn lại đánh một trận đại trận chiến một dạng khiến người say mê. Có thể thần bí gia tộc, cái kia đặt ở toàn nhân loại trên đỉnh đầu cự sơn, khiến người ta thở không nổi áp lực. Quảng cáo, Sở Hàm vậy mà nói một tháng liền có thể giải quyết. Mặc kệ những người này nghĩ như thế nào, đã cầm tới tinh nguyệt chi luân lại giết chết La Thanh Y Sở Hàm. Lúc này thời điểm đã đạp vào tiến về âm dương cốc đường. Một thứ cuối cùng, hỏa tộc thánh vật, xích diễm chi đốt, Nam Đô Thành. Đây là khoảng cách Nam Đô khu vực gần nhất một tòa thành thị. Cũng là Nam Đô khu vực mệnh danh nguyên do. Là thời đại văn minh hoa hạ nhân khẩu nhiều nhất thành thị một trong. Sở Hàm từng ở chỗ này bị hơn 1 triệu zombie vây quanh sau thoát hiểm. Đồng thời Nam Đô Thành cũng là nhiều tân nhân loại phần mộ. Đại lượng siêu cấp zombie nơi sinh ra. Đây là quân liên minh sau cùng mấy cái cần tấn công thành thị một trong. Còn lại thành thị nhỏ đều đã bị thanh lý không sai biệt lắm. Chỉ còn lại có mấy cái như vậy zombie số lượng siêu quá 10 triệu thành thị còn không có đặt chân. Nanh sói chiến đoàn kẻ cầm đầu. Làm quân liên minh đệ nhất chiến lực. Sớm đã tại Nam Đô Thành xung quanh đóng quân chờ đợi tiến công. Còn lại các cái căn cứ quân liên minh tọa lạc hai cánh. Chỉ chờ ra lệnh một tiếng liền sẽ phóng tới tòa thành thị này. Đem bên trong hơn 10 triệu zombie đồ sát. Nanh sói chiến đoàn bên trong xạ kích đội cùng điều tra đội thành viên đã trước một bước tiến vào. Mỗi một lần tiến công thành thị thời điểm. Cái này hai chi đội ngũ đều là nhóm đầu tiên tiến vào. Vì sau lưng đại lượng quân đội cung cấp manh mối cùng cơ sở. Chỉ là tại tất cả mọi người chờ đợi, coi là lại là thường ngày thậm chí càng thêm mạo hiểm khó khăn tình hình chiến đấu lúc. Điều tra đội một tên thành viên lại truyền đến thứ nhất kỳ quái tin tức. Tại nanh sói chiến đoàn phía sau một chỗ trong chướng bồng. Mấy cái trung tướng vây tại một chỗ. Đối với trên mặt bàn địa đồ lộ ra vẻ suy nghĩ sâu xa. Vừa mới vậy thì tin tức xác nhận chân thực. Giang Lăng Nhược lặp đi lặp lại xác nhận hỏi. Tưởng Thiên Khánh trọng trọng gật đầu. Không phải siêu cấp zombie ngụy trang. Chúng ta tin tức có tiên tiến nhất mã hóa thủ pháp. Mà lại bởi vì tin tức này quá mức chấn kinh. Đằng sau còn có đến từ khác biệt điều tra tiểu đội 2 thì tin tức truyền đến. Tam trọng xác nhận. Từ Phong hít sâu một hơi. Vậy thật đúng là kỳ quái. Ngay tại một đám người trăm bề không được giải thời điểm. Đến từ quân liên minh một người bối rối chạy tới. Trên mặt vẻ mừng như điên. Trong báo cáo đem, cánh trái bộ đội phát hiện đại lượng zombie tử vong. Cùng lúc đó, đến từ cánh phải bộ đội tin tức cũng truyền tới. Cánh phải bộ đội đến báo, Nam Đô thành zombie bắt đầu đấu tranh nội bộ. Trước mắt số lượng đã giảm bớt 1/5. Nguyên nhân không rõ, quân liên minh hắn tướng lãnh cũng cuống quýt chạy tới. Một mạch xông vào lều vải. Thật sự là hôm nay sự tình quá cổ quái. Bọn họ chưa bao giờ từng gặp phải. Zombie đều điên sao? Bọn họ như thế tự giết lẫn nhau đi xuống. Chúng ta còn đánh cái giám. Ở phía sau ngư ông đắc lợi tốt. Một bên Lộ Băng Trạch ngậm một cọng cỏ. Bỗng nhiên đến một câu. Có phải hay không zombie vương chết? Bọn họ quần long vô thủ. Không đến mức a. Có người cảm thấy đây là nói mơ giữa ban ngày. Cười nói. Zombie vương khống chế zombie phần lớn đến từ phương nam nơi chôn xương. Trong thành thị zombie hắn giống như căn bản liền không có quản qua a, đó là bởi vì hắn chướng mắt. Lộ Băng Trạch cười lạnh nói. Nơi chôn xương zombie cùng chúng ta cái này rõ ràng khác biệt. Bọn họ mảnh đất kia đối zombie tới nói là bảo địa. Tựa như quân chính quy cùng đội dự bị khác nhau. Có số lượng có thể nhìn quân chính quy. Hắn cái nào còn cần dùng tới đội dự bị. Vẫn là hỏi trước một chút chúng ta ngành tình báo chuyện gì xảy ra. Từ Phong nói. Tại chỗ thì dùng hòa thượng mới nghiên cứu ra được bộ đàm người liên hệ. Tình cảnh này nhìn không ít quân liên minh tướng lãnh ánh mắt hâm mộ. Hòa thượng quả thực là cái siêu cấp thiên tài. Tại toàn cầu từ trường trong nháy mắt biến về sau. Lại còn có thể tại như thế trong thời gian ngắn phát hiện mới sóng điện lan truyền quy luật. Chế tạo ra chuyên trúc thông tin phương thức. Thực sự chiết sát một đám còn lại viện nghiên cứu nhân viên. Quảng cáo. Chỉ là cái này một nhóm bộ đàm số lượng có hạn. Còn hết thảy đều là dùng kim loại hiếm chế tạo. Toàn bộ đến từ đặc thù khảo hạch vách đá bên trong. Chỗ lấy cho đến trước mắt cũng chỉ có nanh sói mấy cái trung tướng phân phối trang bị. Còn lại người còn không có cái đặc quyền này. Từ Phong đang nhanh chóng liên hệ với nanh sói tình báo bộ về sau. Qua 5 phút đồng hồ liền trở lại. Hắn biểu lộ cổ quái. Chuyện ra sao? Có phải hay không zombie vương chết đi? Lộ Băng Trạch cười ha hả hỏi. Khác không đứng đắn. Thật tốt khai hội. Có người nhìn không được. Cũng không phải quá muốn cho Lộ Băng Trạch này người mặt mũi. Nhưng khiến người ta không nghĩ tới là. Từ Phong hướng thẳng đến Lộ Băng Trạch gật đầu. Ngươi còn thật đoán đúng. Không chỉ có zombie vương cùng dị chủng vương song song tử vong. Liền nơi chôn xương bệnh độc nguyên thể đều đã bị Sở Hàm nhổ tận gốc. Lời này vừa nói ra. Mọi người tại đây một trận giống như chết an tĩnh. Từ Phong lời nói ngắn gọn. Nhưng bên trong lượng tin tức lại kinh hãi người. Zombie vương chết. Dị chủng vương cũng chết. Bệnh độc ngọn nguồn biến mất. Đều là Sở Hàm làm. Ta dựa vào. Có người xuất phát từ nội tâm cảm thán. Phảng phất là đang nằm mơ. Ta không nghe lầm chứ. Sở Hàm phía trên đem biến mất một đoạn thời gian sau khi trở về. Liền trực tiếp lớn như vậy động tác sao? Nói. Còn có người nhịn không được cuồng hỉ lên. Quá kiểu như châu bò. Ta đều không tưởng tượng nổi. Hắn làm sao làm được? Từ Phong khoát khoát tay. Nói. Trước đừng quản Sở Hàm làm sao làm được. Nhưng zombie vương cùng bệnh độc ngọn nguồn song song tử vong. Cho toàn cầu zombie đều tạo thành không tấm ảnh nhỏ vang. Tình báo bộ kết quả phân tích là một trận bạo động. Zombie quần bắt đầu tự giết lẫn nhau. Sau cùng chiến đấu bước phát triển mới zombie vương. Đây là chúng ta cơ hội. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.